Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, nhổ cỏ thiên sư. Đối với cái này người sắp chết, Vu Tuấn cũng không có quá nhiều cảm khái. Ai cũng sẽ có như vậy một ngày. Cho dù là hắn hiện tại, cũng bất quá tăng lên mấy chục năm tuổi thọ mà thôi. Rất nhanh Châu Hải tại muội muội triệu hoán hạ rời đi. Vu Tuấn tiếp tục gặp mưa xối đến trời tối. Tôi thể thuật tầng thứ 3 rốt cục tuyên cáo viên mãn. Chúc mừng túc chủ, tôi thể thuật tầng thứ 3 tu luyện hoàn thành. Có thể tiến vào tầng thứ 4 tu luyện. Hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên. Túc chủ lần này tích cực chủ động tu luyện, biểu hiện yêu lương. Đặc biệt ban thưởng túc chủ một kiện lễ vật. Vu Tuấn nhãn tình sáng lên, tích cực tu luyện còn có ban thưởng, làm sao không nói sớm? Sớm biết trước đó tu luyện liền không như vậy chậm gì gì. Lễ vật gì? Hai viên mưa. Vu Tuấn, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Lão tử ngày đêm không ngớt ngâm mấy ngày mưa, thật vất vả xối đủ rồi. Ngươi bây giờ ban thưởng hai ta khỏa mưa, ngươi thế nào không ban thưởng hai ta trái trứng đâu? Cái này nói vuốt đuôi lợi hại như vậy, có phải là không có sức giật a? Được rồi, có chút ít còn hơn không? Giữ lại về sau dùng để tưới tưới cũng không tệ. Tầng thứ tư là cái gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, tôi thể thuật tầng thứ tư, cần túc chủ tiếp nhận 100 giờ xét đánh. Vu Tuấn, đây là muốn độ kiếp tiết tấu a? Chẳng lẽ lão tử thân thể đã lợi hại như vậy, đã có thể tiếp nhận lôi đình chi lực rồi? Chỉ là dựa theo hệ thống nước tiểu tính, đoán chừng lại muốn cho hắn đầy thế giới tìm lôi. Thứ này cũng không tốt xử lý a. Ngươi có phải hay không lại muốn nói cho ta, mò công tắc điện không được, nhất định phải tự nhiên lôi? Hệ thống, mò công tắc điện khẳng định là không được, tự nhiên lôi có thể lấy. Như thế túc chủ chỉ cần không đến một giây đồng hồ, liền có thể thăng cấp đến cực lạc thế giới. Liền nói a, hắn cũng không có cảm giác mình bây giờ bao nhiêu lợi hại. Làm sao lại có thể tiếp nhận lôi đình chi lực đâu? Kia mò công tắc điện cũng không được, tự nhiên lôi cũng không được. Ngươi muốn ta làm sao làm? Bổn hệ thống có chuyên dụng lôi, đầy đủ túc chủ tôi thể, lại không biết tổn thương túc chủ thân thể. Vu Tuấn nghe vui mừng. Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian cho ta thử một chút. Hệ thống, túc chủ cần thông qua hoàn thành một ít sự tình đến thu hoạch được. Chuyện gì? Tỷ như nói lột sạch túc chủ phủ đệ hậu viện cỏ dài. Vu Tuấn, hệ thống ngươi tại sao phải một mực cùng những cái kia cỏ không qua được đâu? Bọn chúng hảo hảo sinh trưởng ở nơi đó, là chiêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi rồi? Có thể mời người nhổ sao? Còn có khác biện pháp sao? Không thể, tạm thời không có, xem ra lại muốn trở về nhổ cỏ. Vừa nghĩ tới lớn như vậy một mảnh sâu hơn 1 mét cỏ dài, Vu Tuấn chính là trở nên đau đầu. Từ nay về sau, ta gọi nhổ cỏ thiên sư tốt. Châu Hải trong 3 người buổi trưa trước đó liền chạy tới Tây Lâm Thị. Biết mình ngày giờ không nhiều, Châu Hải đã từ đi kia phần hiển hách làm việc. Bình thường trừ đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu, chính là đi khắp nơi đi chơi đùa, vui chơi giải trí. Không trải qua hắn loại này phim Hàn nữ nhân vật chính bệnh, cũng không thể ăn bậy đồ vật. Nhưng hắn cảm thấy lấy trước vì học tập, làm việc, căn bản còn chưa kịp hưởng thụ được nhân sinh niềm vui thú. Cho nên mỗi lần hắn đều sẽ điểm rất nhiều đồ ăn. Sau đó mỗi một loại đều chỉ ăn một điểm, nếm thử hương vị là được rồi. Hôm nay đến Tây Lâm Thị, đương nhiên phải đem Tây Lâm mỹ cảnh và mỹ thực đều thưởng thức một lần. Ca, đều nói không thể ăn quá nhiều quả ớt. Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Châu Hải thờ ơ nói ra. Đời ta từ sinh ra tới liền gò bó theo khuôn phép. Nếu như bây giờ cũng còn không thể làm một chút mình muốn làm sự tình, kia sinh mệnh còn có cái gì ý nghĩa? Châu Giao thế mà không phản bác được. Được, các ngươi đi chơi. Châu Giao hôm nay cũng không tính cùng hắn cùng một chỗ. Ta tại cái này có người bằng hữu, nhiều năm không thấy, vừa vặn đi xem một chút nàng. Ngươi đi đi, chú ý an toàn là được rồi. Châu Hải vừa cười vừa nói, đừng cho người thêm phiền phức. Biết, Châu Giao từ khách sạn sau khi đi ra, liền thẳng đến Tây Lâm thị đệ nhất bệnh viện. Một cái yểu điệu bóng người đã sớm ở nơi đó đợi nàng. Lâm Tuyết, Châu Giao, y tá Lâm Tuyết ngoài ý muốn tiến lên đón. Ngọn gió nào đem ngươi vị đại tiểu thư này thổi tới? Cái gì đại tiểu thư, tiểu thư? Có còn hay không là bạn học cũ? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Lâm Tuyết nét mặt tươi cười như hoa nói. Ta lập tức tan việc. Ngươi đợi ta thay quần áo ăn cơm. Hai người rất mau tới đến một nhà hoàn cảnh thanh u quán cơm nhỏ. Châu Giao rõ ràng không có cái gì khẩu vị, ăn một điểm liền để xuống đũa. Lâm Tuyết, ta lần này tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi cái sự tình. Đã sớm biết ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, ngươi lần trước ở trong bầy nói cái kia hai cái đùi bị vỡ nát gãy xương, kết quả hoàn toàn khang phục sự tình. Có phải thật vậy hay không? Lâm Tuyết ngẩng đầu hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước có phải thật vậy hay không? Lâm Tuyết gặp nàng dáng vẻ vội vàng, cũng liền không bán quan tử. Là thật, người bệnh nhân kia là khoa chúng ta thất. Nhớ tới còn cho Vu Tuấn mua qua thiếp thân quần áo. Lâm Tuyết không khỏi trên mặt có chút một trận khô nóng. Xác định đây là chuyện thật, Châu Giao càng thêm vội vàng. Có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích bác sĩ, bản sự nhất định phi thường lợi hại. Mặc dù nói không phải cùng một cái phòng, nhưng vạn nhất hắn cũng có thể trị hảo ca ca bệnh đâu. Hiện tại người cả nhà đều đang nghĩ biện pháp, nàng càng là một điểm dấu vết để lại hy vọng cũng sẽ không bỏ qua. Bác sĩ đâu? Là cái nào bác sĩ cho hắn trị tốt? Bác sĩ bởi vì vấn đề tác phong bị khai trừ. A, Lâm Tuyết giống như vào đầu bị tạt một chậu nước lạnh. Kia có không có cách nào tìm tới hắn? Lâm Tuyết lắc đầu, Hồ chủ nhiệm cùng phòng một người y tá có tư tình. Việc này lần trước huyên náo không nhỏ, bị khai trừ sau nghe nói liền di dân. Châu Giao toàn thân mát lạnh. Vì sao lại dạng này? Thật vất vả tìm tới nhìn thấy một tia hy vọng, kết quả nháy mắt liền tan vỡ. Lão thiên gia, thật chẳng lẽ muốn dẫn đi ca ca của nàng sao? Gặp nàng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, Lâm Tuyết quan tâm hỏi, Châu Giao, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Châu Giao nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng nhỏ giọng nói ra, ca ca ta ngã bệnh. Chúng ta đang cho hắn tìm bác sĩ. Lâm Tuyết sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng là biết Châu Giao vốn liếng. Anh của nàng sinh bệnh, muốn như vậy tìm khắp nơi bác sĩ, chỉ có thể nói rõ hoạn không là bình thường bệnh. Kỳ thật tìm không tìm Hồ chủ nhiệm cũng không đáng kể. Thế là nàng nói, chúng ta nghe nói hắn đối với chuyện này cũng là không hiểu ra sao. Còn tại cái khác chuyên gia của bệnh viện trước mặt nháo cái trò cười. Ngươi ý là, Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật bệnh viện chúng ta thần kỳ nhất không phải chuyện này, mà là sản khoa bên kia. Sản khoa, Châu Giao nhướng mày, cái này giống như cùng với nàng ca bệnh càng dựng không lên quan hệ. Đúng, ngay tại khoa chúng ta chuyện này sau mấy ngày. Sản khoa có cái sản phụ, có tiên thiên bệnh tim, lại sinh non, giải phẫu thời điểm đều chết tại trên giường bệnh. Sản khoa cùng tâm ngoại khoa chủ nhiệm đều nói không cứu nổi. Kết quả kia sản phụ lại mình sống lại. Lâm Tuyết thanh âm ép tới rất thấp, nghe nói là hắn lão công mua hai tấm bình an phù, liền bảo đảm các nàng mẹ con mệnh. Bình an phù, Châu Giao mở to hai mắt. Có thể để cho người chết đều sống tới. Thế này thì quá mức rồi. Bất quá nàng biết truyền ngôn khả năng khuếch đại, nhưng việc này nhưng vẫn là để nàng có chút lưu ý, dạng gì Bình An Phù. Nghe nói là chúng ta cái này Vọng Tử Sơn một cái thầy bói nơi đó mua. Thầy bói, việc này là thật sao? Có lẽ vậy, cái kia giúp sản phụ thả Bình An Phù chính là ta tiểu cô. Nàng chính miệng nói với ta, Lâm Tuyết nói, bất quá việc này bọn hắn phòng không cho nói lung tung. Người biết cũng không nhiều. Châu Giao tựa hồ lại thấy được một tia hy vọng. Hắn ca ca bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Cả nước các đại bệnh viện đều đi xem qua. Bác sĩ mặc dù thuyết phục qua trị liệu, khả năng kéo dài một chút tuổi thọ, nhưng người nào cũng nói không rõ lúc nào liền đi. Cho nên bọn hắn cả nhà vì việc này đã gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Hiện tại đã mặc kệ khoa học không khoa học, dù chỉ là một phần ước hy vọng, nàng cảm thấy đều có cần phải thử một chút. Cho nên lần này nàng mới mang nàng ca ca đến Vọng Phong Tự. Bởi vì nàng nghe nói Vọng Phong Tự Tĩnh Lâm đại sư pháp lực cao thâm, có phổ độ thế người đại năng. Không nghĩ cái này Tây Lâm thị tàng long ngọa hổ còn có một cái thần kỳ như vậy thầy bói. Thầy tướng số kia kêu cái gì? Không biết. Lâm Tuyết lắc đầu. Bất quá nghe nói hắn tại Vọng Tử Sơn bên kia rất nổi danh. Đi hỏi một chút nên biết. Ta biết. Cảm ơn ngươi Lâm Tuyết. Đều là tốt khuê mật. Nói những này là không phải có chút khách khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Châu Giao quyết định. Vọng Phong Tự vừa vặn ngay tại Vọng Tử Sơn bên trên. Ngày mai vừa vặn cùng đi. Nếu như Tĩnh Lâm đại sư bên kia không thành, nàng muốn đi tìm thầy tướng số kia. Nghĩ đến nơi này nàng không khỏi cười khổ. Nàng cùng nàng ca từ tiểu đều bị giáo dục. Cái này trên thế giới không có quái lực loạn thần. Bây giờ vì cho ca ca chữa bệnh, thế mà bắt đầu tin tưởng giang hồ truyền thuyết một bộ này. Đời này sự tình quả nhiên biến ảo vô thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?